Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Cẩm Hoa không biết Lý Tẩu Tử vì sao nói với nàng như thế một trận lời nói. Cho dù Lý Tẩu Tử đối mặt Cẩm Duyệt bất mãn, cũng là các nàng chính mình sự tình, nàng không ngốc, làm chút phí sức không lấy lòng sự tình ngược lại nói ra, Tẩu Tử không cũng rất tốt. Mấy cái hài tử đều nuôi lớn, trong nhà ngoài nhà thu thập sạch sẽ. Nghe lời này, Lý Dụ cũng đoán không được Thẩm đoàn trưởng tức phụ tâm tư, liền hỏi. Hôm nay nhà ngươi mời khách, mặt Cẩm Duyệt không lại đây cho ngươi hỗ trợ. Trịnh Cẩm Hoa cười nói câu, nàng cũng có chính mình sự tình phải làm, liền không hề nhiều lời. Vừa nói xong, Thẩm Thận Hành quay lại đến, nàng đứng lên. Lý Tẩu Tử, lần sau lại đến nói chuyện với ngươi, đi về trước. Trong nhà có khách, ta này chủ nhân không ở nhà không thích hợp. Vậy ngươi trở về làm việc đi. Thẩm Thận Hành mang ghế, Trịnh Cẩm Hoa cùng Lý Tẩu Tử nói cảm ơn, hai người liền trở về. Lý Dụ nhìn theo bọn họ rời đi, trong lòng suy nghĩ mở, tuy rằng Thẩm đoàn trưởng tức phụ cái gì đều không nói, nàng vẫn là nhìn ra Thẩm đoàn trưởng tức phụ cùng mặt Cẩm Hoa quan hệ không thế nào thân cận, nghĩ đến chỗ này, trong lòng không từ có chút thông khoái, người mặt Cẩm Duyệt không phải tài giỏi nha, cùng bản thân biểu tỷ đều không thân cận, xem ra ngươi cũng không phải mọi người đều yêu. Mà bị Lý Dụ nhớ thương mặt Cẩm Duyệt, lúc này vừa treo lão gia nãi nãi gọi điện thoại tới. Sắc mặt nàng có chút lạnh, nàng biết mặt Cẩm Hoa. Nàng không biết Trịnh Cẩm Hoa sửa họ sự, đến tùy quân, dù sao quân doanh sớm đã chuyển ra, cũng biết bọn họ ngày hôm qua đến quân đội, theo lý nàng thân là biểu muội, nên đi nhìn xem, hỗ trợ thu thập một chút phòng ở cái gì, nhưng nàng không muốn đi, chỉ cần mặt Cẩm Hoa không trêu chọc nàng, nàng có thể bỏ qua nàng. Dù sao đem hai người thân phận trao đổi là nãi nãi, không phải mặt Cẩm Hoa. Từ lúc nàng cùng thân phận của mặt Cẩm Hoa bại lộ sau, hai người từng người trở về nhà mình, nàng lại không coi mặt Cẩm Hoa là biểu tỷ, hai người lẫn nhau không quấy rầy, từng người bình an liền hành. Nhưng nàng châm chọc là nãi nãi vì mặt Cẩm Hoa qua ngày lành, đem các nàng đổi thân phận, mặt Cẩm Hoa đến tùy quân, vậy mà đều không cùng nãi nãi nói một tiếng. Nãi nãi ở nhà thấy nàng rất nhiều thiên không đến cửa, lo lắng dưới đi Trầm Gia Trang, mới phát hiện nàng tùy quân. Nhân lo lắng mặt Cẩm Hoa cháu gái này, lại không điện thoại và địa chỉ của nàng, không thể không đem điện thoại đánh tới chính mình này không bị nàng thích cháu gái nơi này đến. Mặt Cẩm Duyệt lộ ra một vòng châm biếm, đáng đời, nàng liền chờ nhìn xem mặt Cẩm Hoa tương lai như thế nào hiếu thuận nãi nãi. Bất quá nghe trong điện thoại nãi nãi lo lắng thanh âm. Nàng trong lòng là thống khoái, ngươi không phải yêu thương mặt Cẩm Hoa sao? Xem ngươi đau hảo cháu gái, nàng đem ngươi để trong lòng sao? Tùy quân đều không theo ngươi thông báo một tiếng, cũng bất quá như thế. Nghĩ đến chính mình đời trước trôi qua khổ ngày, đối với này cái nãi nãi trong lòng chỉ có hận, có thể nghĩ đến cha mẹ, chính mình lại không thể không đi tìm mặt Cẩm Hoa, nhường nàng cho nãi nãi gọi điện thoại, để tránh nãi nãi không chiếm được mặt Cẩm Hoa tin tức. Quấy rầy cha mẹ mình. Mặt Cẩm Hoa cũng là đủ nhẫn tâm, đối đem nàng nuôi lớn nãi nãi, nói mặc kệ liền bất kể, ông trời thật là không công bằng, đời trước nhường người như thế hưởng hết phúc lộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được trong quân doanh người nói mặt Cẩm Hoa hôm nay mời khách, chính mình không vội mà đi qua, nghĩ nàng đưa xong khách nhân sẽ đi qua, miễn cho người nhìn chê cười. Nghĩ như vậy, nàng bước nhanh trở về trong nhà. Vệ bà tử nhìn đến con dâu trở về, hỏi, điện thoại của ai a? Mặt Cẩm Duyệt mắt nhìn bà, mỉm cười nói. Ta nhà mẹ để nãi nãi điện thoại, mặt Cẩm Hoa không phải đến tùy quân nha, nàng cũng không cùng nãi nãi nói một tiếng, làm hại nãi nãi lo lắng không được, gọi điện thoại tới hỏi một chút tình huống. Chính mình cho dù không đi trêu chọc mặt Cẩm Hoa, cũng sẽ không nghĩ thay mặt Cẩm Hoa gạt sự tình này. Liền được làm cho người ta nhìn xem mặt Cẩm Hoa là cái gì tính tình, nhìn xem nãi nãi thương yêu cháu gái là cái thứ gì, dù sao nhà chồng cũng biết tình huống của mình. Vệ bà tử nhíu nhíu mi, cô nương này không được a, sẽ không làm người xử thế. Nói nhìn chính mình con dâu, vẫn là chính mình con dâu tốt. Làm người xử thế hào phóng, còn chịu khó tài giỏi, lại có thể sinh, gả vào đến ngũ lục năm, cho nàng sinh hai cái cháu trai. Một cái cháu gái, hơn nữa tôn tử tôn nữ mỗi người thông minh, này còn lại mang thai. Mạt Cẩm Duyệt cười cười. Được hay không cũng không theo chúng ta sống, quản nàng đâu. Cũng là, Vệ Bà Tử nở nụ cười, ngược lại đạo. Tháng này tiền lương sớm nên phát a, cho nhà ký không có. Mạt Cẩm Duyệt trong lòng có chút không thoải mái. Công công bà theo bọn họ ở tại quân đội. Bọn họ vẫn còn muốn cho lão gia đã kết hôn tiểu thúc từ gửi tiền. Đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Bất quá vì gia đình hòa thuận, nàng chỉ có thể nhẫn, cười nói ra. Gửi về đi, Vệ Bà Tử nhìn con dâu một chút nói ra. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác tình. Mãn Quyên Mãn Độn Nhỉ đều đi bọn họ nhị ca ra ăn cơm, không cho bọn họ ký ít tiền. Lão nhị gia nên có chuyện nói. Mạt Cẩm Duyệt nói ra. Không có việc gì, một tháng bất quá 15 khối tiền. Mãn Quyên, Mãn Độn ở huyện Lý lên cấp 3, một tháng bất quá trở về 3-4 hồi, lại muốn ký 15 khối tiền trở về, kia cơm thật đáng giá tiền. Nói xong nàng tâm đều đang rỉ máu, nàng nam nhân tiền lương tuy rằng không ít, được trong nhà người cũng nhiều, còn muốn dưỡng tiểu túc tử cô em chồng, công công bà thân thể còn không tốt, những tiền kia nơi nào đủ dùng, hiện tại vẫn không thể làm buôn bán. Nàng muốn làm chút gì trợ cấp trong nhà đều vô pháp tử, lại nói nàng đây cũng mang thai, tìm chuyện công việc, cũng chỉ có thể sống chết mặc bay. Vệ Bà Tử cũng biết nhi tử con dâu áp lực đại, trong nhà nhiều đứa nhỏ, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, nàng an ủi. Mãn Quyên cùng Mãn Độn mau thả nghỉ hè, được nghỉ hè hai người bọn họ đều muốn tới quân đội, đến thời điểm ngươi liền đừng cho trong nhà gửi tiền. Mạt Cẩm Duyệt ứng tốt. Lòng nói chính mình tình nguyện gửi tiền trở về, năm ngoái cô em chồng tiểu thúc từ lại đây không chỉ nhường chính mình ăn ngon uống tốt cung, còn muốn cho chính mình cho bọn hắn làm xiêm y, nghĩ một chút đầu đều lớn. Bất quá nghĩ đến còn có 3 năm liền khôi phục thi đại học, đến thời điểm chính mình liền có thể làm ăn, tiểu thúc từ cô em chồng thi lên đại học, chính mình tổng có thể mượn thượng lực, trong lòng không cam nguyện liền ít chút. Bên này Trịnh Cầm Hoa ra. Một đám mẫu giáo nhỏ trường đã đem đồ ăn làm tốt bưng đến trên bàn cơm, Thẩm Thận Ngôn dẫn Thắng Tiệp, Thắng Âm từ bên ngoài trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố lớp trưởng nhìn đến song bào thai, rất là hiếm lạ, tiến lên lập tức đem Thẩm Thắng Tiệp khiêng ở trên vai, Thẩm Thận Ngôn cùng Thẩm Thắng Âm ở bên cạnh sững sờ nhìn hắn nhóm, này ai nha? Thẩm Thắng Tiệp ghé vào trên bả vai hắn, tò mò nhìn chằm chằm hắn. Ngươi là của ta ba binh sao? Cố lớp trưởng cười được ra một ngụm rõ ràng răng. Đúng vậy, ta là ngươi ba binh. Thẩm Thắng Tiệp nở nụ cười, lại hỏi. Ngươi sẽ đánh mộc thương sao? Ta sẽ đánh mộc thương. Cố lớp trưởng nói, bất quá chúng ta quân đội ngươi ba lợi hại nhất. Hắn mộc thương pháp tốt nhất. Mỗi lần cùng khác quân đội thi đấu, đều là hắn thắng. Ta ba lợi hại như vậy sao? Thẩm Thắng Tiệp hỏi như vậy, trong ánh mắt đều ở bốc lên ngôi sao. Không nghĩ đến ba lợi hại như vậy. Bên cạnh lùi lại đây một người, cười nói. Kia không phải, người ba đặc biệt lợi hại. Thẩm Thận Hành từ trong nhà đi ra, Thẩm Thắng Tiệp lớn tiếng nói. Ta muốn ba ôm. Thẩm Thận Hành liếc hắn nhóm một chút. Lớn như vậy ôm cái gì ôm? Xuống dưới ăn cơm, nói xong đi phòng bếp. Thẩm Thắng Tiệp vểnh vểnh môi, liền biết ba sẽ nói như vậy. Hắn nhìn nhìn khiêng hắn mặt đen thúc thúc, nói ra. Thúc thúc, vẫn là người ôm ta đi. Cố lớp trưởng cao hứng hỏi hắn. Như thế thích ta à, thích. Thẩm Thắng Tiệp không chút do dự đảo. Tiếp lại hỏi. Thúc thúc, đường ba binh chơi vui sao? Chơi vui, cố lớp trưởng giờ khóc giờ cười. Được quá tốt chơi, mỗi ngày bị ngươi ba thao luyện nửa chết nửa sống. Có thể không hào ngoạn sao? Mỗi ngày đều có thể ăn thịt sao? Ngang, rất nhiều người chơi với ngươi sao? Còn có thể luyện quyền sao? Mỗi ngày có thể chơi mộc thương sao? Cố lớp trưởng, Thẩm Thận Hành từ phòng bếp đi ra, nghe được nhi tử lời nói, trừng mắt. Thẩm Thắng Tiệp lập tức ngậm miệng, thúc thúc mau đưa ta buông xuống đến. Cố lớp trưởng thả lỏng, được tính có người quản tiểu tử này, không hổ là đoàn trưởng nhi tử, đều rất hộ cha tấn người. Thẩm Thận Hành vào phòng, mắt nhìn tức phụ, đầy mặt kiêu ngạo, nói ra. Chúng ta con trai của này sau này cũng là cái làm lính hảo mầm. Trịnh Cầm Hoa liếc hắn một cái. Người có phải hay không thật cao hứng. Cũng không biết hắn từ đâu điểm nhìn ra nhi tử là làm lính hảo mầm. Thẩm Thận Hành nhìn xem tức phụ, cẩn thận đạo. Người có phải hay không thích nhi tử cũng làm binh. Trịnh Cầm Hoa cúi đầu nói ra. nhìn hắn chính mình đi, nàng sẽ không cưỡng cầu hài tử nhất định phải làm cái gì, hài tử nguyện ý làm cái gì nàng đều duy trì. Thẩm Thận Hành mắt sáng lên, thật sự, Trịnh Cẩm Hoa ngước mắt, đương nhiên, Thẩm Thận Hành nhìn xem tức phụ nở nụ cười, giống một đứa trẻ dạng. Vợ ta thật tốt, cách chương.